Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ngọa tàu. Thế này cũng được, áo ngực huynh có phải hay không có chuyện tốt gì chiếu cố ta à? Liên lạc Đại Thanh Sơn. Đại Thanh Sơn cởi mở thanh âm truyền đến, nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt, kém chút bị người giết chết. Trần Binh trở về câu, ai lợi hại như vậy? Đại Thanh Sơn kinh ngạc, Trần Binh cường hãn, hắn nhìn ở trong mắt, muốn giết chết Trần Binh độ khó không cao bình thường. Một cái gọi bán tạc đạn tiểu nữ hài, người kém chút bị tạc chết. Thanh Sơn huynh đối với người này có quen hay không? Bán tạc đạn tiểu nữ hài, cái tên này làm sao cũng sẽ ở đảo tiến hóa trong trò chơi. Khó trách, cái tên này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, bị nàng tạc đạn đánh lén người, có thể còn sống sót đều là số ít. Đại Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, như loại này nhân vật lợi hại, làm sao cũng không nên xuất hiện tại đảo tiến hóa dạng này tân thủ trong trò chơi. Hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá ta có một chút sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Nàng tạc đạn lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp đánh lén ta, mà là ngụy trang thành một cái tiểu nữ hài NPC? Đối ta phát động tập kích đâu? Nếu như nàng là vô thanh vô tức đánh lén, ta không có chút nào phòng bị phía dưới, đã bị nàng nổ chết. Trần Binh hỏi nghi vấn trong lòng hắn. Bán tạc đạn tiểu nữ hài không thể nghi ngờ là nghĩ nổ chết hắn. Nhưng này dư thừa cử động khiến cho Trần Binh không hiểu. Cái này à, ta ngược lại thật ra nghe nói qua một cái tin đồn. Nhưng thật hay giả, ta không cách nào xác định. Nghe nói tên kia tạc đạn uy lực bản thân cũng không phải là đặc biệt to lớn. Tạc đạn có thể dây người, loại trừ cùng nàng tự thân đẳng cấp có quan hệ ở ngoài, còn có liền là tạc đạn tại phù hợp nhất định dưới điều kiện, uy lực sẽ tăng vọt. Cái này nhất định điều kiện, chỉ sợ sẽ là cùng đối tượng tập kích tiếp xúc loại hình. Nhưng đây chỉ là một suy đoán, cụ thể điều kiện là cái gì, đến nay cũng không ai có thể biết rõ ràng. Nhưng mà nàng chế tạo tạc đạn uy lực tại bạo tạc lúc đạt được cực lớn tăng phúc, đây là không thể nghi ngờ. Đại Thanh Sơn cho Trần Binh cung cấp một cái tin tức. Thuyết pháp này vô cùng có khả năng, bằng không lấy nàng nổ uy lực của đạn, giết ai đều không là vấn đề. Trần Binh hơi hơi trầm ngâm, cảm giác cái tin đồn này tương đối đáng tin cậy. Bằng không thì coi như bán tạc đạn tiểu nữ hài chế tác 1080 thể tạc đạn hết sức khó khăn, cũng không có mấy người lại là đối thủ của nàng. Nàng chỉ cần lặng lẽ tới gần, trực tiếp dẫn nổ tạc đạn liền có thể kết thúc chiến đấu. Đúng rồi, ngươi hiện tại ở đâu cái hòn đảo? Ta được khiến cho Hoàng Hạc Lâu người không nên đi chỗ đó mới được. Bằng không thì chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền ta biết, tên kia đặc biệt phát rồ, lão ưa thích làm sự kiện lớn. Đại Thanh Sơn có chút nhức cả trứng mà hỏi, đừng nói là Hoàng Hạc Lâu những cái kia người mới, liền xem như hắn cùng Hoa Thanh Ảnh, cũng không nguyện ý cùng bán tạc đạn tiểu nữ hài tại cùng một cái thành thị. Lo ồ đảo, cấp bậc này hòn đảo có mấy cái? 3 đến 4 cái đi. Mỗi lần trò chơi đều sẽ có một chút điểm khác biệt. Đúng, người tại trên hòn đảo có thể tìm xem có hay không gọi anh hùng công hội địa phương. Ở trong game có đặc biệt danh vọng người chơi, đến anh hùng công hội có thể tiếp vào người bình thường tiếp không đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng trang bị rất không tệ, dùng ngươi tại thành Hắc Nha biểu hiện, nếu như lấy được một chút đặc biệt ban thưởng, có thể đi tìm một chút xem, sẽ có chỗ tốt. Trần Binh trả lời, Đại Thanh Sơn tùy theo cho Trần Binh một cái đề nghị. Biết tạc đạn cuồng ma một chút nội tình, Trần Binh trong lòng cuối cùng thực tế một chút, bất quá hắn y nguyên không dám xem thường, đề phòng bán tạc đạn tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện cho hắn tới một phát. Càng khẩu nổ tung sự kiện ở người chơi cùng NPC ở giữa đều không tạo thành oanh động. Trần Binh đi vào xinh đẹp chỉnh tề lo ô thành lúc, bốn phía một mảnh hài hòa có thứ tự, phảng phất một cái du lịch thắng địa, đấu giá hội, giống như hết sức có ý tứ dáng vẻ. Ta từ nhỏ đến lớn, còn không có tham gia qua đấu giá hội đâu, hai ngày nữa làm sao cũng phải tham gia. Hoàng Kim Tinh Linh Cung, nghe nói là nào đó đời Tinh Linh Vương đã dùng qua vũ khí. Truyền thuyết cấp trang bị, đấu giá hội lại có thứ này đấu giá. Tốt nghịch thiên, Trần Binh từ lo ồ thành thị cột công cáo đi qua, thấy một đoàn người chơi vây ở nơi đó, nhìn qua cột công cáo bên trên thông cáo nghị luận ầm ĩ. Tối ngày mốt 6 giờ, tại lo ồ âm nhạc điện đường sẽ cử hành một trận mỗi năm một lần đấu giá hội. Ngoạn tàu, cấp 30 truyền thuyết vũ khí. Trần Binh hiếu kỳ đến gần, nhìn thoáng qua, cũng là bị kinh đến. Cuộc bán đấu giá này, lại là chuẩn bị đấu giá cấp 30 truyền thuyết cấp vũ khí. Hoàng Kim Tinh Linh Cung, loại trừ Hoàng Kim Tinh Linh Cung, còn có một mấy kiện ám kim trang bị, mỗi một kiện đều hết sức mê người. Cái này đến lúc đó có thể chiếm được đi xem một chút. Nghĩ đến hắn đến lúc đó muốn tới tinh linh tộc đi, tinh linh này cũng không biết có cần hay không được, nhưng mang ở trên người chuẩn sẽ không sai, mà trên người hắn có hàng loạt kim tệ, tinh linh này cũng không phải là không thể tranh. Ghi lại đấu giá bắt đầu thời gian, Trần Binh tiếp tục tại lo ồ nội thành đi dạo, không bao lâu, đã tìm được Đại Thanh Sơn trong miệng nói, anh hùng công hội. Anh hùng công hội gấp chiêu có được anh hùng khí khái dũng giả. Chúng ta công hội có hàng loạt nhiệm vụ cần hỗ trợ của ngươi. Nếu như ngươi có được chứng minh thân phận của mình chứng minh, xin mời cùng chúng ta liên lạc. Nếu như chỉ là bình thường người mạo hiểm cũng không thành vấn đề. Có thể trước làm đơn giản một chút nhiệm vụ chứng minh thực lực của ngươi. Chúng ta có rất nhiều thù lao phong phú nhiệm vụ chờ ngươi hoàn thành. Trang bị, tiền tài, danh dự. Những này đều không là vấn đề. Tại anh hùng công hội ngoài có một mảnh cột công cáo. Trần Binh đi qua xem xét, không khỏi có chút không bình tĩnh. Này anh hùng công lại, cảm giác không thế nào đáng tin cậy a. Không không qua được đều tới, vào xem cũng sẽ không lỗ. Đẩy cửa ra, Trần Binh đi vào anh hùng công hội. Ngoặc kép, gần nhất có người giải tin nhảm. Nói chúng ta anh hùng công hội hữu danh vô thực. Đây là phỉ báng, là chửi bới. Các người nhìn kỹ, đây là đại anh hùng, lo ồ, lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua kiếm đeo. Cấp bậc ám kim vũ khí. Giống như vậy, anh hùng vũ khí chúng ta anh hùng công hội còn có rất nhiều. Hôm nay xuất ra thanh này anh hùng vũ khí, là khiến cho tất cả mọi người biết. Chúng ta anh hùng công hội tuyển nhận cường đại dũng giả quyết tâm. Vô luận là ai, chỉ muốn lấy được khối này, anh hùng thủy tinh, thừa nhận. Không cần làm nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp lấy đi thanh này anh hùng trường kiếm. Công hội trong đại sảnh, một tên gầy lùn lão đầu, đứng trong đại sảnh van xin. Chỉ một lần trường kiếm màu bạc, thanh âm sục sôi nói. Cổ Tư Đinh hội trưởng, ngươi nói là sự thật. Trong đại sảnh vây quanh nhóm lớn người chơi, có người chơi tràn đầy phấn khởi hỏi lão đầu kia. Cổ Tư Đinh, đương nhiên, ta Cổ Tư Đinh coi như đại biểu cho anh hùng công hội tín dự chỗ. Sao biết nói chuyện không tính toán gì hết? Cổ Tư Đinh vỗ ngực cam đoan, ta đi thử xem, ta cũng tới. Chung quanh người chơi nghe vậy, từng cái đi đến thủy tinh trước, nhưng thủy tinh đều hơi hơi sáng lên, liền dập tắt. Trần Binh tại phía sau quan sát, sờ lên cằm, có chút ý tứ a. Cái này thủy tinh hẳn là kiểm trắc người chơi danh vọng loại hình thuộc tính. Chẳng lẽ trong tay hắn hai tấm cảm tạ trạng, rốt cục có thể phát huy được tác dụng rồi. Ta đi thử một chút. Trần Binh từ trong ba lô xuất ra hai tấm cảm tạ hình. Đi đến thủy tinh trước mặt, vốn là không có phản ứng gì, thủy tinh bỗng nhiên tản mát ra một cỗ nhẹ nhàng lam sắc quang mang. Có phản ứng, ngoạ tào, người kia là ai? Ám niêm vũ khí a, cái tên này kiếm lời lật ra. Chung quanh người chơi không nghĩ tới thực sự có người có phản ứng. Từng cái kinh hô lên, khục, không không, các ngươi sai lầm, cái này cũng chưa tính là đạt được anh hùng thủy tinh thừa nhận. Nghĩ ra được anh hùng thủy tinh thừa nhận, nhất định phải phát ra màu vàng ánh sáng mới tính. Một bên Cổ Tư Đình không nghĩ tới thực sự có người sẽ để cho thủy tinh sinh ra phản ứng. Hắn vội vàng tiến lên kêu lên, kim sắc quang mang, cái hố a, làm sao không nói sớm. Chung quanh người chơi có chút bất mãn, nhưng mà cũng chỉ là có chút bất mãn mà thôi. Lấy không được ban thưởng cũng không phải bọn hắn. Có người thấy Trần Binh lấy không được ban thưởng, thậm chí nhìn có chút hả hê. Cổ Tư Đinh hội trưởng, ý của ngươi là chỉ cần khiến cho thủy tinh biến thành màu vàng, liền là đạt được hắn thừa nhận, sau đó có thể cầm tới cái kia vũ khí a. Trần Binh trong lòng thầm mắng Cổ Tư Đinh vô sỉ, nhưng mà việc này tranh chấp cũng vô dụng. Hắn tâm niệm vừa động, hỏi Cổ Tư Đinh, đương nhiên. Cổ Tư Đinh cảm thấy có điểm không ổn, nhưng mà lúc này nếu là lại nhiều thoái thác cái gì? Hắn vất vả biểu diễn diễn thuyết, liền muốn thành chê cười. Chỉ cần anh hùng thủy tinh xuất hiện màu vàng là có thể. Ngươi sẽ không đổi ý à? Trần Binh lần nữa xác nhận mà hỏi. Đương nhiên sẽ không. Tín dự là anh hùng công hội đại danh từ. Cổ Tư Đinh lời lẽ chính nghĩa nghiêm nghị cam đoan. Rất tốt, Trần Binh gật gật đầu, tay hắn khẽ động, triệu hoán dũng giả Slide đi ra. Đã đứng đi, Trần Binh đối dũng giả Slide chỉ anh hùng thủy tinh. Giống, dũng giả Slide mới ra đến, hoàn cảnh lạ lẫm để nó một mặt mờ mịt, nhưng mà nó vẫn là nghe lời đứng tại anh hùng thủy tinh trước. Anh hùng thủy tinh bữa nay thời gian mang lấp lóe. Một cỗ màu vàng ầm ầm tỏa ra, anh hùng thủy tinh thật biến thành màu vàng. Cổ Tư Đinh sẽ trương, này ám kim vũ khí ta liền thu nhận. Trần Binh mỉm cười, cầm lên phía trước cái kia đem vũ khí thu vào, ngoạn tao, thế này cũng được. Bốn phía người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.